Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 77, góc truyện audio.com, editor, Tinetco man me, thẳng đến khi buông di động tắt đèn ngủ, Nguyễn Miên Man nhắm mắt lại nằm trên giường, trong lòng còn nhịn không được vì tiền lời hôm nay mà vui vẻ. Một hồi lâu mới chân chính chìm vào giấc ngủ, ngày kế tỉnh lại, dùng canh vịt hầm dư lại từ tối hôm qua nấu bánh mì làm bữa sáng. Nguyễn Miên Man bắt đầu lấy ra sách vở, bút, tính toán số lượng các món trong thực đơn. Buổi trưa buôn bán trong 4 tiếng, mỗi một chảo cơm làm trong 10 phút, cô có thể đảo 2 chảo một lúc, mỗi nồi làm được 3 phần cơm, 2 nồi 6 phần, như vậy 1 giờ là cô có thể làm 36 phần cơm. Đây là cô tính thời gian thoải mái, ngày hôm qua bình quân cô xào một nồi chảo chỉ mất khoảng 6 phút mà thôi. Tính thêm thời gian ngẫu nhiên rang đậu phộng, chiên gạo nếp rót chàng heo gì đó. Vậy tính 1 giờ có thể nấu 30 phần cơm, buổi trưa có 4 tiếng. Vậy là 120 phần cơm chiên, đậu phộng rang và đậu phộng bọc đường liền làm 50 phần. 30 phần gạo nếp rót chàng heo, 120 phần canh, buổi chiều buôn bán thêm 1 tiếng. Vậy sẽ bán 150 phần cơm chiên. Đậu phộng làm 60 phần, 30 phần gạo nếp rót chàng heo, 120 phần canh. Về thời gian nấu canh, cô liền không tính vào, bởi vì mấy ngày trước mua mấy cái thùng giữ ấm lớn trở về. Trong tiệm canh Tam Tiên, cùng rau xanh đậu hủ hiện tại đều là nấu từ trước đặt ở bên trong thùng giữ ấm. Cơ bản không chiếm dụng thời gian buôn bán, Nguyễn Miên Man cầm bút viết viết vẽ vẽ. Thực mau liền quyết định xong, 120 phần cơm chiên nhìn thì nhiều, nhưng thành mỗi dạng cơm chiên, mỗi loại cũng chỉ có mười mấy phần mà thôi. Cô tính toán tốt số lượng xong nhìn lại, cảm thấy so với hai ngày trước, hình như mình lười biếng đi rất nhiều. Nguyễn Miên Man do dự hai giây, bỗng nhiên nhớ tới lời nói, thực tiễn ra kiến thức chính xác, quyết định vẫn là căn cứ theo cái này làm thử một chút. Không được lại nói, quyết định tốt, cô trực tiếp bắt đầu sửa thực đơn. Chờ cô sửa xong thực đơn, Chu Linh đã tới, còn mang theo dưa chuột mua từ bà Lý. Dưa chuột mới hái thoạt nhìn thủy nhuận mới mẻ, hết sức vui vẻ, thấy chị đem dưa chuột tới. Nguyễn Miên Man bắt đầu làm nộm dưa chuột, còn Chu Linh thì đi chợ mua sắm. Mấy bà lão trong ngõ nhỏ, rất nhiều người đều có xe ba bánh. Không cần xách bộ mà chở đồ vật cũng tiện, bà Vương cũng có một chiếc, hôm nay muốn mua tương đối nhiều nguyên liệu nấu ăn, Chu Linh dứt khoát quay về, chuẩn bị kéo xe ba bánh đi, bà Vương nghe vậy, lại có chút không yên tâm, sợ cô bị lật xe, dẫn theo An An đi cùng cô, chờ mấy người mua sắm trở lại, Nguyễn Miên Man đã làm xong nộm dưa chuột. Toàn bộ trong tiệm tràn đầy hương vị thoải mái thanh tân của dưa chuột cùng tiên hương mê người của gia vị. Mùi hương khiến cho người ta cảm thấy muốn ăn, làm món khai vị rất tốt. Bà Vương ở cửa ngửi thấy sau, nhịn không được nói, Đông Đông lại làm món gì vậy? Là nộm dưa chuột ạ, Nguyễn Miên Man trả lời xong. Nghe vậy, bưng một đĩa đi ra, cô ra tới nhìn đến bà Vương lấy đồ từ trên xe ba bánh xuống. Bên trong xe chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, không khỏi nói, như thế nào lại làm phiền bà vậy? Hai, bà không phải lo lắng Tiểu Linh không dành làm lật xe ba bánh sao? Vừa lúc cũng không có việc gì, liền cùng nó đi một vòng, bà Vương dứt lời, bên cạnh Tiểu An An thân thiết mà chào cô. Chị, Tiểu An An, Nguyễn Miên Man sờ sờ đầu bé, thuận tay dùng chiếc đũa bón bé ăn một miếng nộm dưa chuột. Tiểu An An cắn dưa chuột, mở to đôi mắt tròn xoe nói, ăn ngon ngon nha, vậy đi xuống vào bên trong ngồi ăn từ từ. Nguyễn Miên Man nói xong, một tay bế bé từ trên xe ôm xuống dưới, chờ sắp xếp xong cho Tiểu An An, dùng ghế dựa làm cái bàn, cho bé ngồi ở băng ghế nhỏ ăn nộm dưa chuột. Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh bắt đầu đem nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp xử lý. Bà Vương vốn dĩ muốn hỗ trợ, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đều không cho bà động thủ. Bà đành phải ngồi xuống bên cạnh An An, cầm đôi đũa cùng ăn dưa chuột, Đông Đông tay cháu cũng thật khéo, dưa chuột cũng có thể làm nộm ngon như vậy. Một ngụm mộng dưa chuột nuốt xuống, bà Vương liền nhịn không được mà khen. Bên cạnh Tiểu An An đi theo gật đầu, còn định chia sẻ với quả quýt nhỏ đang thò qua nhìn. Nhưng mà, không biết là không thích dưa chuột, hay là không thích nhàn nhạt giấm vị của món này. Quả quýt nhỏ có điểm ghét bỏ mà quay đầu, giây tiếp theo trực tiếp chạy đi. Là do nếm nếm gia vị thôi ạ, bà thích vậy cháu đem tỷ lệ các loại gia vị bên trong nói cho bà. Cái này chỉ là cô tùy tay làm ra một món, cũng không có gì đáng để bảo mật. Không cần, không cần, bà muốn ăn liền ăn mấy miếng cháu làm là được, lười phải học mấy cái này. Trên thực tế, bà Vương cảm thấy, một món ngon như vậy, khẳng định là Bí Phương. Thấy cô nguyện ý nói là cô tín nhiệm mình, nhưng chính mình cũng không thể không đúng mực như vậy. Nguyễn Miên Man nghe vậy, tự nhiên bảo bà khi nào muốn ăn liền tới đây. Bà Vương càng ăn càng cảm thấy này ngon, dứt khoát đứng dậy đi ra xe ba bánh đem màn thầu mua ở chợ sách vào. Lấy ra một cái liền chấm vào nước nộm dưa chuột ăn. Bà ngoại, không phải nói mua màn thầu làm bữa trưa sao? Bà như thế nào hiện tại liền ăn rồi? Chu Linh dọn xong nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy bà mình ăn màn thầu, không khỏi hỏi một câu, nước nộm này hương vị rất ngon. Bà không muốn lãng phí, ăn cùng màn thầu cũng khá tốt, bà Vương chính mình ăn còn chưa đủ, còn bảo các cô cùng nhau tới ăn. Không có việc gì, màn thầu ăn hết bà buổi trưa lại nấu cơm là được. Nguyễn Miên Man nể tình tiếp nhận cái màn thầu bà đưa, bẻ nửa cái đưa cho Chu Linh, màn thầu này hấp còn hơi sượng, đại khái là bệnh nghề nghiệp. Ăn xong một miếng, Nguyễn Miên Man thuận miệng nhận xét. Bà chính là nhìn không tồi mới mua, ngày thường trong nhà rất ít ăn màn thầu. Bà Vương nói, nộm dưa chuột loại rau trộn như vậy, trẻ con cũng không nên ăn quá nhiều. Thấy An An còn nhịn không được thường thường ăn một miếng, Nguyễn Miên Man lấy ra một ít đồ ăn vặt Tư Cảnh Lâm đưa tới rời đi sự chú ý của bé. Dỗ An An không ăn nộm dưa chuột nữa, Nguyễn Miên Man nhớ tới, nói với Chu Linh, em đem thực đơn trong tiệm sửa lại một chút, hôm nay hẳn là sẽ không bận rộn như hôm qua nữa. Chu Linh nghe vậy, mở ra di động, mới xem qua liền nhịn không được nói, như vậy có phải sẽ kiếm ít tiền hơn, bận một chút chị cũng không sao. Bà Vương nghe được các cô đối thoại, không khỏi ngẩng đầu lên, trong tiệm lo liệu không hết, bà có thể lại đây phụ hại đứa một chút. Cảm ơn bà Vương, bất quá không cần, Nguyễn Miên Man cự tuyệt, giải thích nói, nếu lại bận rộn giống như ngày hôm qua, thời gian dài đối với thân thể không tốt, lại nói tiền thì vĩnh viễn không kiếm đủ, cho nên em mới đem thực đơn điều chỉnh một chút, đương nhiên cái này cũng không phải là cố định, trước nhìn xem tình huống hôm nay, sau sẽ sửa lại cho phù hợp. Bà Vương nghe được lời này, cảm thấy cô còn nhỏ tuổi nhưng thật ra nhìn thấu nhiều chuyện. Lập tức khen, Đông Đông nói rất đúng. Trên đời này tiền quan trọng, bất quá thân thể so với tiền càng quan trọng hơn. Hiện tại vì tiền mà bận rộn hư thân thể, về sau kiếm nhiều tiền cũng không nhất định có thể khỏe mạnh như trước. Nói xong, bà lại bổ sung nói, bất quá trong tiệm nếu thật sự quá nhiều việc lo liệu không hết, hai đứa cũng đừng khách khí với bà, nói một tiếng, dù sao bà mỗi ngày cũng không có việc gì. Chu Linh nghe cô cùng bà ngoại nói, bỗng nhiên nhớ tới cô chủ mình thoạt nhìn ổn trọng đáng tin cậy. Trên thực tế còn chưa tới 20 tuổi, vẫn là lúc thân thể phát triển, xác thật không nên để mệt nhọc quá, vì thế không nói thêm cái gì. Có màn thầu giải quyết hết một đĩa nộm dưa chuột, bà Vương liền mang theo An An lên xe ba bánh về nhà. Không ở đây quấy rầy các cô, Nguyễn Miên Man vốn dĩ nói nếu bà thích, liền lại mang một phần nộm dưa chuột về. Bà Vương lại bảo các để lại mà bán, nói thế nào cũng không chịu cầm về. Chờ hai bà cháu đi rồi, Nguyễn Miên Man đem canh buổi trưa nấu xong, Chu Linh rửa, cắt xong nguyên liệu nấu ăn, những cái gì có thể chuẩn bị trước đều chuẩn bị xong. Thấy còn có thời gian, lúc này mới ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi, xem TV, cùng lúc đó, Hứa Gia, Hứa Mộng Nguyệt vô tình ở trên mạng nhìn thấy bài viết về tiệm cơm chiên hạnh phúc. Tìm kiếm một chút phát hiện cửa hàng này thế nhưng lại nổi tiếng. Tức giận đến cả khuôn mặt đều biến sắc. Trong khoảng thời gian này, mấy người quan hệ cùng cô không tốt, thường lấy chuyện cô mở cửa hàng, thế nhưng còn chưa mở đã đóng cửa, cười nhạo cô. Hứa Mộng Nguyệt trong lòng vốn dĩ đã khó chịu, hiện tại nhìn đến đầu sỏ gây tội hại mình bị cười nhạo ngược lại càng ngày càng tốt. Quả thực hận đến ngứa răng, bất quá, trải qua hai lần nhà mình bị Tư Cảnh Lâm cảnh cáo. Hơn nữa lần trước ở trong tiệm nhìn đến ông Triệu, ông Nhậm, ông Đàm ăn cơm trong tiệm, cô tốt xấu gì trí nhớ còn khá tốt, không dám lại tùy tiện nhằm vào tiệm cơm chiên hạnh phúc. Một đám không ăn qua thứ tốt, cơm chiên loại đồ vật thấp kém này có cái gì mà thèm. Hứa Mộng Nguyệt ngữ khí khinh thường, ngay sau đó mở một topic, đem tức giận đều phát tiết đến những cư dân mạng bày tỏ thèm thuồng với. Tiệm cơm chiên hạnh phúc, cư dân mạng mà dễ bắt nạt sao? Vốn dĩ xem được mà ăn không được đã rất phiền não rồi. Đặc biệt là gần đây topic lại có rất nhiều cư dân mạng ở thành phố A đăng hình ảnh về các loại cơm chiên. Cũng tỏ vẻ các loại cơm chiên khác trong tiệm cơm chiên hạnh phúc so với cơm chiên cứu mạng, cũng không kém, dưới tình huống bị, nhem nhem, nhiều lần, tâm tình liền có chút không vui. Đột nhiên nhảy ra một người mở cái topic chào phúng. Nói bọn họ chưa hiểu việc đời, nói bọn họ muốn ăn cơm chiên cấp thấp, đây còn không phải là thiếu mắng sao? Vì thế, Hứa Mộng Nguyệt thực mau liền thể nghiệm đến, bị cư dân mạng công kích tập thể là tư vị gì? Bị cư dân mạng nói lời thô tục, không nói lời thô tục phỉ nhổ một hồi, Hứa Mộng Nguyệt ngay từ đầu tức giận đều chuyển rời đến trên người bọn họ. Tức giận đến, bang, một tiếng trực tiếp ném di động đi. Cũng mắng to mấy đứa trên mạng thật không có tố chất. Cư dân mạng mắng mỏ thấy đối phương không phản hồi, hoàn toàn không đem cô là vấn đề nữa. Tiếp tục chìm đắm trong mỹ thực có cái kênh gọi là chủ trì. Nhị Hắc cũng làm phát sóng trực tiếp món ăn của tiệm cơm chiên hạnh phúc. Mấy người có xem không? Xem. Bị tiêu đề, gạo nếp rót chàng heo. Lừa vào, vốn đang tưởng ăn cái gì khẩu vị nặng. Kết quả, kẻ lừa đảo, gạo nếp rót chàng heo kia sắc, hương, vị đều đầy đủ, khán giả quả thực bị thèm chết. Đến lượt tôi có thể ăn hết 10 hộp. Tuy rằng gạo nếp rót chàng heo kia thoạt nhìn thật sự rất ngon. Nhưng 10 hộp liền quá khoa trương, dù sao cũng làm từ gạo nếp, trừ phi là dạ dày vương. Người thường khẳng định ăn không vô, nghe nói ngay cả đậu phộng rang của cửa tiệm kia đều siêu cấp ngon. Ăn ngon đến tình trạng gì á, nghe nói bên đó có người đàn ông. Cha vợ hắn đặc biệt khó chơi, vẫn luôn không đồng ý hôn sự của hắn cùng bạn gái. Kết quả ngày nọ hắn mang theo đậu phộng rang của cửa tiệm này đưa cho cha vợ. Cha vợ hắn ăn xong, lập tức liền đồng ý hôn sự của bọn họ. Thiệt hay giả vậy, khoa trương như vậy sao, cảm giác như là quảng cáo vậy. Dù sao tôi cũng không tin. Trừ phi cho tôi nếm thử xem có thật sự ngon như vậy không, nói trở về. Mọi người cảm thấy cơm chiên chuyển phát nhanh lại đây có được không? Tôi có một người bạn ở thành phố A, tôi định nhờ cô ấy mua rồi chuyển phát nhanh qua đây, chuyển phát nhanh cơm chiên. Mệt cô nghĩ ra được, đều là người ham ăn. Tôi thật là hổ thẹn không bằng, đừng nói. Tôi cảm thấy cái ý tưởng chuyển phát nhanh này vẫn là khá được. Cho thêm mấy túi chườm nước đá, thừa dịp thời tiết còn không phải đặc biệt nóng, hẳn là không hỏng được, kể cả cơm chiên không được, đậu phộng rang khẳng định không thành vấn đề, vốn dĩ chỉ là mấy cư dân mạng thảo luận chơi, không nghĩ tới, kế tiếp thật là có nhiều nhân tài thời thời khắc khắc đều tìm ra cơ hội buôn bán, mua dùm tiệm cơm chiên hạnh phúc. Cơm chiên cứu mạng, cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên dứa, đậu phộng rang, muốn ăn gì liền vào chọn, không mất bao nhiêu phí chuyển phát nhanh, chỉ cần 10 đồng mua được không có hại, mua không được liền tiếc nuối, lại có thể nếm đến, cơm chiên cứu mạng, cùng khoản, cơm chiên lạp xưởng khoai tây, làm bạn nhấm nháp mỹ thực đồng thời lãnh hội đến chân lý cuộc đời, gì? Nói giỡn hay là nghiêm túc vậy? Tôi thật có chút động tâm. canh cũng có thể mua dùm sao, lầu trên xem tôi. Xem tôi, dịch vụ mua dùm của tôi siêu mau. Hơn nữa ta chỉ cần 8 đồng, canh cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bạn không ngại hình thức, tôi có thể cất vào bình nước khoáng gửi cho bạn. Cũng có thể đông lạnh thành băng sau đó gửi qua. Tôi không cần 10 đồng, cũng không cần 8 đồng, chỉ cần 5 đồng. A, lòng dạ mấy người đều quá hiểm độc. Tôi chỉ cần 3 đồng. Một đám nhàn rỗi không có chuyện gì còn cạnh tranh với nhau. Cư dân mạng nhìn thấy thiếu chút nữa cười chết, đồng thời cũng cho tiệm cơm chiên hạnh phúc một đợt nhiệt độ mới. 10 giờ 20 phút, khách hàng vào tiệm cơm chiên hạnh phúc, định nhìn xem hôm nay có cơm chiên lạp xưởng khoai tây hay không. Giây tiếp theo lại bỗng nhiên chịu kinh hách, bọn họ xoa xoa mắt, phát hiện xác thật không nhìn lầm. Trong tiệm hôm nay không những không có cơm chiên lạp xưởng khoai tây, thậm chí những loại cơm chiên khác đều giới hạn số lượng. Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ vội vàng đem món cơm chiên muốn ăn cùng với nộm dưa chuột mới ra vào giỏ mua sắm. Sau đó chờ cửa hàng mở cửa liền thanh toán. 10 giờ rưỡi vừa qua vài giây, những khách hàng tới sớm đã thành công đặt đơn trả tiền. Chờ xác định chủ tiệm tiếp đơn, bọn họ lập tức đến khu bình luận nhắn lại, hỏi chủ tiệm như thế nào các loại cơm chiên cũng bắt đầu giới hạn số lượng bán ra. Có đơn đặt hàng tới trong tiệm liền bắt đầu bận rộn. Nguyễn Miên Man tự nhiên không rảnh trả lời bọn họ, mà nhóm khách đầu tiên vào tiệm kỳ thật còn tính là may mắn. Ít nhất còn có thể chọn. Lúc sau khách hàng vào tiệm, liền phát hiện, cơm chiên dứa, cơm chiên đậu quay thịt bằm, cơm chiên ốc đồng, cơm chiên dương châu toàn bộ bán hết, cuối cùng chỉ có thể lui xuống chọn các món còn lại. Lựa chọn cơm chiên tóp mỡ hoặc là cơm chiên thịt trứng. Mà người tới muộn hơn, càng là chỉ còn lại có cơm chiên rau xanh, cơm chiên mỡ heo hai lựa chọn. À, làm sao bây giờ, mày cùng mọi người nói chuyện. Hiện tại trong tiệm chỉ còn cơm chiên mỡ heo cùng cơm chiên rau xanh. Việc phát sóng trực tiếp, chỉ cần có nhiệt độ, sẽ có người làm. Nhìn đến dâu tây phát sóng trực tiếp món ăn của tiệm cơm chiên hạnh phúc, khán giả hưởng ứng khá tốt, những người chủ trì khác ở thành phố A cũng bắt đầu làm chủ đề này. Tỷ như phía trước có Nhị Hải, mà cư dân mạng thảo luận, lại tỷ như hiện tại đang phát sóng trực tiếp, tiểu bánh quay trèo, cơm chiên mỡ heo. Tôi là lần đầu nghe tới, điểm một phần thử xem. Tôi cảm thấy cơm chiên rau xanh không tồi, thoạt nhìn rất xinh đẹp, cơm chiên rau xanh quá bình thường. Vẫn nên đặt cơm chiên mỡ heo. Vậy rốt cuộc là đặt loại nào đây? Tiểu bánh quay trèo nhìn đến làn đạn bình luận rối rắm lên. Đồng thời trong lòng còn có điểm trách cứ chính mình. À, mới vừa rồi vì cái gì không nhìn thời gian. Còn lại hai loại cơm chiên đơn giản như vậy, phát sóng trực tiếp có cái gì đáng xem? Trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là muốn hết, dù sao cũng không đắt. Cách chương.